cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 58, cha hiền chồng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm thấy VDLPML đứng đầu trong bảng xếp hạng lấy số cho những người muốn được Nhiễm Nhiễm nuôi, khuôn mặt khẽ giật giật. Các fan trong phòng livestream hớn hở xem bảng xếp hạng, cố tình tìm ít của mình ở những hàng đầu. Rồi mọi người liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái tên đứng đầu bảng. WDLBML, mọi người đã quá quen với cái tên này. Trước đây dùng clone cấp không với ít là một chuỗi số lộn xộn nhưng vẫn trúng thưởng vé vào cửa hàng VIP của Ketpo Carnival khiến cho quần chúng phẫn nộ bị đá ra khỏi nhóm chat. Sau đó, trong đại hội thể thao lại dùng thân phận fan cuồng bí ẩn, một mình nạp tận 580.000 giá trị trợ lực trở lại trước mắt mọi người. Mà lần gần nhất là xuất hiện trong nhóm chat nhỏ dành riêng cho fan cứng, xen vào mồm người ta bảo mọi người gọi Nhiễm Nhiễm là vợ, là không ổn. Mọi người nhìn WDLBML đứng đầu, cho dù chỉ là bảng xếp hạng cho vui, nhưng ai vừa nãy điên cuồng ấn vào khung tương tác lại không có tính hiếu thắng. Ghen tị làm người ta điên cuồng hẳn lên, đờ, cờ, mờ, tại, sao, lại, là, nó, lần trước dùng clone level không lấy vé vào cửa đã quá đáng lắm rồi, bây giờ sao lại còn xếp đầu nữa. Bọn này lại xếp sau nó, tôi nghi ngờ nó cài plug, in với đi cửa sau. Quản lý, phiền anh điều tra nó một cái được không? Cáo U, hai vị trí quan trọng nhất, đại ca đứng đầu với xếp hàng đầu đều là nó, tại sao? Nhiều tiền, nhanh tay mà không ăn được cái đứa fan cuồng bí ẩn đến cả tài khoản fan cũng không có như mày hả? WDLBML, xếp hàng đầu cũng không có được Nhiễm Nhiễm đâu ha, ngày mai Nhiễm Nhiễm sẽ công khai hẹn hò với anh Tổng, cho mày tức chết. Chuẩn, anh Tổng còn phải xếp hàng thì còn khướt mới đến lượt mày. WDLBML, thà tao đi ship CP tổng tài bá đạo ít nữ streamer còn hơn là để đứa fan cuồng Nugu như mày xếp hàng thành công. WDLBML, Cố Nhiễm đọc sóng comment trong phòng livestream, chẳng lẽ đây chính là không ăn được thì đạp đổ. Trong truyền thuyết, vì ngứa mắt WDLBML nên thà rằng chấp nhận tổng tài bá đạo trước đó. Cố Nhiễm biết WDLBML là ai nên tâm trạng vô cùng phức tạp, sau đó nhìn thấy cái CP tổng tài bá đạo ít nữ streamer, đen mặt. Sau lần xuất hiện danh hiệu, công chúa nhỏ của tin bác, trước đây, đã thấy lác đác có người muốn ship CP tổng tài bí ẩn ít nữ streamer người chơi hệ câu. Nhưng vì sợ tổng tài có vợ chưa cưới nhà giàu nên đành nhịn lại, bây giờ phát hiện tổng tài không chỉ không có vợ chưa cưới nhà giàu mà còn đang theo đuổi nữ streamer. Thế nên hình như có người chính thức đu CP, điểm ngọt là ảnh chụp lén của paparazzi. Những bức ảnh ấy tràn ngập không khí thân mật, một ngày có cả đống người lên thuyền. Cố Nhiễm đưa danh sách xếp hàng của những người muốn được nuôi vào cột tương tác bên cạnh giao diện chính của livestream, sau đó nói cái bảng này để chơi cho vui thôi, mọi người đừng kích động hơn nữa không được công kích cá nhân, rồi bắt đầu hát bài hát ngọt ngào của ngày hôm nay. Livestream xong, Cố Nhiễm gọi điện cho Quý Thời Dục chống nạnh cạn lời. Tôi nên bảo anh là nhanh tay hay là nhàn rỗi đây? Quý Thời Dục bên kia điện thoại hỏi, anh xếp đầu rồi, em nuôi anh thật à Cố Nhiễm? Phản ứng đầu tiên của cô là mình nghe nhầm hay sao, sau đó là giật mình với độ vô liêm sỉ của Quý Thời Dục. Tên thối này định để một người làm công như cô nuôi thật đấy à, ai cũng được chỉ có Quý Thời Dục đã từng nuôi cô thì không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô mới kiếm được ít tiền mà đã mưu tính để cô nuôi anh ta, mơ tưởng đến cái vui sướng của việc không phải chăm chỉ đi làm mỗi ngày vì được người ta nuôi. Còn lâu tôi mới nuôi anh. Cố Nhiễm nghiến răng, anh tự trọng đi, ảnh chụp màn hình livestream Cố Nhiễm nói mình từ chối nhận kim cương hơn 100 triệu nhân dân tệ, không cần lấy chồng đại gia để có thể tự chủ tài chính lại được đăng lên mạng. Hình tượng Nhiễm phú bà lại được lan truyền bài bản tử tế, giàu đến mức ngó lơ cả anh tổng tin bác đang theo đuổi, khiến cho công chúng tò mò không biết một nữ streamer top đầu thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ngay cả các chị em cây khế cũng nhắn tin WeChat, bóng gió hỏi cô làm streamer kiếm được bao nhiêu tiền, nghe có vẻ đỉnh lắm, các cô ấy cũng muốn làm thử. Cố Nhiễm chưa từng nghĩ mình cũng có ngày này. Trước đây cô sợ bị người ta cười nhạo nếu họ phát hiện cô làm nữ streamer, bây giờ người ta lại hỏi cô làm thế nào để trở thành streamer, muốn thử làm. Cố Nhiễm trả lời tin nhắn của mấy cô bạn, thấy Đinh Tắc đã nhắn tin sắp xếp công việc cho cô. Cũng đã một thời gian từ khi cô tham gia ghi hình Star Rush Forward, sau khi chương trình phát sóng, vì cô có khiếu đi sâu, lại hài hài nên Ketpo nhận được rất nhiều lời mời tham gia chương trình tạp kỹ. Có game show tình cảm ghép đôi giả nhưng cả công ty Ketpo lẫn Cố Nhiễm đều thấy không hợp lắm, có game show du lịch nhưng đi là mất hơn nửa tháng, trong lúc ấy không thể livestream nên cũng từ chối. Cố Nhiễm thấy lần này Đinh Tắc gửi cho cô một chương trình tên là Nhà Nhỏ Của Chúng Ta, đằng sau có viết chương trình này thuộc kiểu cùng nhau sống chậm nơi thôn dã, mời cô làm thành viên cố định, tổng thời gian ghi hình là 14 ngày. Cố Nhiễm nhìn, tổng thời gian ghi hình là 14 ngày, thì nhíu mày, do dự, ghi hình có lâu quá không ạ, em nghỉ livestream tận 2 tuần không ổn lắm đâu. Cô vẫn thấy làm khách mời đặc biệt mỗi lần quay mất 2-3 ngày vẫn ổn hơn. Đinh Tắc úp úp mở mở, em không cần lo lắng đến cái đấy. Em biết vì sao chương trình này mời em, vì sao bọn anh lại nghĩ em có thể nhận chương trình này không? Cố Nhiễm, vì sao? Đinh Tác, tổ chương trình quay kiểu livestream. Nhà nhỏ của chúng ta năm nay đã quay đến mùa thứ hai, thành tích của mùa thứ nhất khá ổn. Sang mùa thứ hai, tổ chương trình bắt đầu dùng hình thức sản xuất táo bạo hơn, quyết định livestream cuộc sống của các khách mời trong toàn bộ thời gian ghi hình, sau đó biên tập thành 12 tập chọn lọc những phân cảnh đặc sắc nhất để phát trên TV. Vì năm nay định livestream toàn bộ hành trình, nên tổ chương trình đã để ý đến sói đầu đàn của ngành livestream hiện nay, nữ streamer hệ câu kết po đệ nhất mỹ nữ Cố Nhiễm, người được anh trai ngoài giới có hành vi không chuẩn mực tổng giám đốc tin bác theo đuổi. Đinh Tác, trong lúc ghi hình, fan không chỉ được gặp em mỗi ngày, mà còn được gặp em hẳn 24 tiếng một ngày. Đinh Tác gửi các thông tin chi tiết khác cho Cố Nhiễm. Chương trình gần nhất mà Cố Nhiễm tham gia, Star Rush Forward, là một game show chiếu mạng, còn nhà nhỏ của chúng ta lần này lại phát sóng trên đài trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rating của mùa thứ nhất luôn đứng đầu trong số các chương trình chiếu cùng thời gian, theo địa vị mà nói thì đúng là Cố Nhiễm chưa đủ trình để được làm thành viên cố định của game show, nhưng xét đến địa vị top đầu giới livestream của cô, tổ chương trình mới quyết định quay theo kiểu livestream và mời Cố Nhiễm làm thành viên cố định, lợi dụng độ hot livestream của Cố Nhiễm, dẫn dắt mạch chương trình trong khi livestream. Cố Nhiễm nhìn phí lịch trình ghi trong bảng thông tin nuốt nước miếng một cái. Đúng là dự án trọng điểm của đài truyền hình lớn, hào phóng thật. Cô trả lời Đinh Tắc ngay, nhận tin tức nữ streamer Cố Nhiễm trở thành thành viên cố định trong mùa 2 của game show siêu hot Nhà nhỏ của chúng ta của đài trái cây được tung ra, có người ghen tị sao nguồn lực của cô streamer này tốt thế, không hổ là công chúa. Nhưng đến khi họ nhìn thấy hình thức ghi hình là livestream, mới thấy rõ ràng chọn cô cũng là điều dễ hiểu. Các fan trong livestream ban đầu còn than thở là có phải sẽ không được gặp Nhiễm Nhiễm nửa tháng hay không, rồi lại nhìn thấy trong thời gian ghi hình chương trình sẽ livestream thì vui như ăn Tết. Cố Nhiễm cũng thông báo trong livestream là mình sắp đi tham gia ghi hình chương trình, nói. Mấy ngày nữa là mọi người sẽ được nhìn thấy mình ở một nơi khác đó nha. Link livestream của chương trình mình ghim ở chỗ hoạt động của streamer của mình, đừng quên đấy nhé. Chị đẹp Cố Nhiễm hướng ra thế giới, xông lên, sau đó có fan hỏi, Nhiễm Nhiễm, mùa này đi quay ở đâu vậy? Tiết lộ một xíu là có những ai quay cùng được không? Cố Nhiễm trả lời rất nghiêm túc. Cái này chưa tiết lộ được, chương trình yêu cầu phải bảo mật, đến lúc đó mọi người sẽ biết. Cố Nhiễm trả lời xong các câu hỏi của fan, kết thúc livestream, thấy Đinh Tắc đã chia sẻ thông tin chuyến bay cho cô. Địa điểm ghi hình là một ngôi làng nhỏ có vị trí xa xôi nhưng phong cảnh đẹp đẽ ở một tỉnh miền Tây, các thành viên cố định khác đều có danh tiếng khá tốt trong giới. Cố Nhiễm bắt đầu chuẩn bị hành lý, cô mở vali ra, cho vào đó mấy thứ có thể sẽ cần dùng trong lúc ghi hình. Cố Nhiễm đang đứng trước tủ quần áo chọn đồ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Quý Thời Dục hỏi cô, anh lên nhà được không? Có ít đồ đưa cho em. Cố Nhiễm nhìn qua cửa sổ thấy Quý Thời Dục xách túi đồ, túi của Hòa Ký, bên trong có tôm hùm đất. Biết ngay là nó, Cố Nhiễm nhận tôm hùm. Cảm ơn, Quý Thời Dục thử hỏi, anh vào ngồi một lát được không? Nửa tiếng thôi, anh nói thêm, Cố Nhiễm nhìn anh rồi xoay người ôm tôm hùm đất vào nhà, không đóng cửa. Quý Thời Dục vào nhà. Cố Nhiễm không chuẩn bị đồ nữa, dù sao vẫn còn một ngày mai, cô ngồi trước bàn trà, bật tivi ăn tôm hùm đất. Quý Thời Dục thấy vali Cố Nhiễm mở ra để trước cửa phòng ngủ. Hai ngày nay anh đi công tác, đến lúc về thì nghe tin Cố Nhiễm đã nhận lời làm thành viên cố định của một chương trình tạp ký, chuẩn bị đến tỉnh miền Tây để ghi hình. Lần này Cố Nhiễm không nhận đồ rồi đuổi anh đi nữa. Quý Thời Dục ngồi xuống, hỏi, chương trình phải quay mấy ngày? Cố Nhiễm mở hộp nhựa ra, hương thơm ngào ngạt khắp phòng khách, cô trả lời. 2 tuần, Quý Thời Dục thấy thời gian hơi dài, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Cố Nhiễm gắp một con tôm lên để bóc vỏ. Quý Thời Dục cũng lấy một con lên, Cố Nhiễm thấy lạ nhìn anh một cách, nghĩ thầm anh sửa thói quen ăn uống từ bao giờ đấy, Quý Thời Dục để tôm đã bóc vỏ ra trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nhiễm nhìn con tôm trước mặt ăn luôn, hai người không nói chuyện, chỉ có tiếng chương trình đang phát trên TV. Cố Nhiễm ăn cay nên môi đỏ lên, vừa hít hà vừa ngửa đầu tu sạch một lon coca. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, ăn xong, vỏ tôm chất thành một quả núi nho nhỏ. Cố Cố Nhiễm đi toilet rửa tay ra đã thấy Quý Thời Dục đang dọn vỏ tôm trên bàn trà. Cô hít một hơi, nhìn Quý Thời Dục như vậy, không biết nên nói gì. Điện thoại vang lên, Đinh Tắc gọi điện, lại là video cô. Cô Nhiễm đứng ở chỗ camera chứ không bắt được tới mặt Quý Thời Dục ấn nghe. Đinh Tắc, có nhà tài trợ gửi cho em mấy bộ quần áo, em xem có thích không? Anh nói một nửa lại ngẩn người, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào giao diện video của điện thoại. Cô Nhiễm thấy Đinh Tắc đơ người lại mới giật mình nhận ra vừa nãy cô nghe máy đã mở camera sau ống kính ngắm chuẩn vào phòng khách. Đù má, cô sợ đến mức cuống cuồng chuyển sang camera trước, cũng may là cô đứng xa, mong là Đinh Tắc không nhìn rõ. Cô vừa định giải thích Đinh Tắc lại khó hiểu hỏi. Sao muộn thế rồi mà nhà em vẫn còn người dọn dẹp vệ sinh thế? À, anh nhớ đến hình tượng Nhiễm phú bà dạo này, em mới thuê giúp việc gia đình hay giúp việc theo giờ đấy? Cách chương.